một người đàn ông trung niên hơi mập cũng bước xuống từ chiếc xe BMW vừa đậu bên cạnh. Thẩm Tịch Dương, người đàn ông trung niên hơi mập gọi. Giám đốc, hôm nay ông tới sớm thế ạ? Thẩm Tịch Dương cuống quýt chào hỏi ông ta. Hiển nhiên ông ta chính là cấp trên của cô ấy. Thẩm Tịch Dương, rốt cuộc tối qua cô làm cái gì thế hả? Ai dùng điện thoại của cô nói chuyện với tôi? Ai tắt cuộc gọi của tôi? Tên giám đốc nghiêm mặt hỏi dồn. Người hôm qua là tôi. Chưa đợi Thẩm Tịch Dương trả lời, Lâm Mộc đã bước lên trước. Cậu là ai? Tên giám đốc nhìn Lâm Mộc rồi lại liếc về phía xe của anh. Tôi là bạn của Thẩm Tịch Dương. Lâm Mộc khoanh hai tay trước ngực nói. Bạn bè ư? Tôi thấy cậu có ý đồ khác đấy. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Tên giám đốc nói. Tốt nhất ông đừng nói mấy lời bẩn thỉu đó với tôi. Nếu chọc giận tôi thì không có quả ngọt mà sơi đâu. Lâm Mộc nói. Chọc giận một tên nhóc lái xe Zeta cũ như cậu thì sao nào? Tên giám đốc cười lạnh. Giám đốc, chuyện này không liên quan tới cậu ấy. Do giám đốc Lương Siêu của Hoàng Kiến có hành động quá đáng nên tôi mới rời đi tối qua. Thẩm Tịch Dương nói. Tên giám đốc bày ra bộ dạng thuyết giáo. Thẩm Tịch Dương, sao cô không biết trân trọng cơ hội hả? Lương Siêu chẳng những là giám đốc nghiệp vụ của Hoàng Kiến. Anh ta còn là thái tử gia của tập đoàn này. Anh ta rành rành đã chấm cô rồi. Chỉ cần cô tiếp nhận tình cảm của Lương Siêu, chúng ta có thể ký kết hợp đồng ngay có biết không? Cô còn được hời hẳn một người bạn trai là thiếu gia nhà giàu đấy nhé. Chuyện này tốt biết bao. Tên giám đốc vừa dứt lời, tiếng một chiếc xe thể thao gầm rú trên con phố bên cạnh bỗng truyền tới. Chỉ thấy một chiếc Porsche 911 màu xanh lam rẽ vào bãi đậu xe ngoài trời và lái đến bên cạnh đám người Lâm Mộc. Xe thể thao dừng lại. Một người đàn ông chừng 27 tuổi đeo kính râm bước xuống. Lương thiếu gia, sao anh lại đích thân tới công ty chúng tôi thế này? Tên giám đốc thấy Lương Siêu thì lập tức nở nụ cười. Lâm Mộc cũng nhìn về phía Lương Siêu. Người này hiển nhiên là tên thái tử gia của tập đoàn Hoàng Kiến. Cũng là kẻ đã chuốc say Thẩm Tịch Dương. Tịch Dương, Lương Siêu cười vẫy tay với Thẩm Tịch Dương. Giám đốc Lương, Thẩm Tịch Dương không được tự nhiên mà chào một câu. Tịch Dương, hôm nay tôi tới tìm em để ký hợp đồng. Lương Siêu bước đến trước mặt Thẩm Tịch Dương. Tên giám đốc đứng bên cạnh nói. Lương thiếu gia, thế thì tốt quá. Lương Siêu chẳng thèm đếm xỉa đến tên giám đốc mà tiếp tục nói chuyện với Thẩm Tịch Dương. Có điều tôi từng nghe nói em thích một nhà văn tên Thiên Hương. Hôm nay nhà văn này có buổi ký tặng sách giới hạn ở Ninh Đô. Tôi đưa em đi gặp cô ấy nhé. Thế nào? Cái này không ổn lắm nhỉ? Thẩm Tịch Dương không nguyện ý, có gì mà không ổn? Tham gia buổi ký tặng xong chúng ta về ký hợp đồng. Thế nào? Lương Siêu cười hỏi, Thẩm Tịch Dương, cô còn nghĩ cái gì thế hả? Chỉ là tham gia buổi ký tặng chứ có làm gì đâu. Tham gia xong là có thể trở về công ty ký hợp đồng. Chuyện tốt biết bao, tên giám đốc đứng bên cạnh khuyên lơn. Cách chương.